Chương 301, thu phục. Tiếp theo phần 2, thiên nhân cũng không phải vô địch, nhất là hôm nay một dạng càn triệu giang sơn bất ổn thiên hạ đem loạn cục phía dưới. Thiên hạ, không biết bao nhiêu thế lực đều đang tính kế. Loại tình huống này, càng là bại lộ sớm, liền càng dễ dàng bị người trong bóng tối tính toán. Chỉ có hiểu được tùy tiện người mới có cơ hội cười đến cuối cùng, mà sẽ không bị người mưu hại chết. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại tcvaudio.net